Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Thái Cổ Tinh Thần Quyền. Xem ra hôm nay có trò hay nhìn, Lương lão cũng không chê sự lớn, đã cảm giác được Tô Viêm hung khí, tuyệt đối là cái ngoan nhân, tại khu hoang dã khẳng định tể không ít hung thú, bằng không hơi thở của hắn sẽ không như thế hung tàn. Đang ở giao lưu Đào Thiên Hoa cùng Cảnh Dương Vũ cũng nhận ra được một tia này hung khí. Nội tâm đều là chìm xuống. Cái này Tô Viêm thực lực, sợ không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tốt ngươi cái Tô Viêm, ra ngày hôm nay không đem ngươi làm tàn, ra liền theo họ ngươi. Cảnh Dương Vũ trợn tròn đôi mắt, lập tức xông lên, toàn bộ cơ thể tràn ngập ra sán lạn ánh vàng. Hắn đã nghe được Đào Thiên Hoa truyền âm, để hắn toàn lực ứng phó. Vù, ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, Cảnh Dương Vũ da rẻ đều biến thành màu vàng nhạt, dường như tắm rửa ở hoàng kim thần huy bên trong. Hơi giơ tay nhấc chân, đều thả ra dọa người khí tức. Thời khắc này Cảnh Dương Vũ, khí tức cường thịnh một đoạn, đây là một loại cực kỳ thần dị thể hiện. Bôn tập đồng thời lôi kéo chân không đều ở nhỏ bé vặn vẹo. Trời ạ, là kim thân quyết, ta biết môn công pháp này là rèn luyện thân thể công pháp, nghe đồn địa hạ thương minh có bán, nhưng là giá trị đầy đủ đạt đến khủng bố 3 tỷ hoa hạ tệ. Không chỉ có như vậy, truyền thuyết kim thân quyết muốn tu luyện, cần hàng ngày hàng tháng dùng nước thuốc bồi dưỡng mới được. Chỗ tiêu tốn đánh đổi chính là một cái giá trên trời. Hơi một tí đều muốn lên 10 tỷ hoa hạ tệ. Cảnh Dương Vũ kim thân vẫn là màu vàng nhạt. Nghe đồn một khi tu luyện tới đại thành, hóa thành màu hoàng kim, đủ để lực bạt Hà Sơn A. Nơi này gây nên chấn động mạnh. Đào Thiên Hoa đều mặt tươi cười. Cảnh Dương Vũ rèn luyện thân thể cần thiết nước thuốc, trên căn bản đều là hắn luyện chế ra đến, sở dĩ hắn mới dám cùng Đường Nghĩa đánh cái này đánh cược. Chúng ta thắng định, Cảnh Dương Huy cười nói. Đúng rồi Đào Thiên Hoa, đến thời điểm đừng quên nhiều cho Dương Vũ luyện chế một ít nước thuốc. Ngươi cũng không thể quá hẹp hòi, 10 viên nguyên tinh thạch nha, căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc, không thành vấn đề. Coi như là Đường Nghĩa một mau không cho. Chỉ cần Dương Vũ có thể làm cho ta xả giận, nước thuốc thiếu không được hắn. Đào Thiên Hoa cười nói. Có này kim thân quyết, Dương Vũ trên căn bản đứng ở thế bất bại. Bạch Mộng Ảnh tay ngọc nắm chặt, trong lòng có chút sốt sắng. Mặc dù là Hướng Dương đều trợn to tròng mắt. Cảnh Dương Vũ đã rất mạnh, hắn đánh giá ở mạnh hơn một chút, đều có thể khiêu chiến mệnh tuyền cảnh phổ thông cao thủ rồi. Tiểu tử, để ngươi biết ra ra lợi hại. Cảnh Dương Vũ vung đầu nắm đấm, ánh vàng bắn ra bốn phía, hướng về Tô Viêm thân thể cuồng đập, mang theo tầng tầng lớp lớp kinh khí mạnh mẽ, rất huyễn khốc chiêu số. Tô Viêm bình tĩnh con mắt nhìn chằm chằm cái này nắm đấm. Nắm đấm màu vàng óng nhạt, ẩn chứa cực cường lực phá hoại, nhưng là Tô Viêm có thể thấy được, Cảnh Dương Vũ là cố ý ở đây bày ra hắn huyễn khốc võ học chiêu số. Bàn tay của hắn giơ lên đến rồi, chậm rãi hướng về Cảnh Dương Vũ nắm đấm bổ tới. Thời khắc này, người xung quanh hóa đá, có người run giọng nói, điên rồi, Cảnh Dương Vũ nắm giữ kim thân quyết, Tô Viêm lại muốn cùng Cảnh Dương Vũ đấu. Hắn không sợ cụt tay thiếu chân sao? Tô Viêm chính là một cái quỷ nghèo. Có người nói trộm Đào Thiên Hoa đồ vật mới quật khởi. Cảnh Dương Vũ là ai? Có hưởng tài phú vô tận. Tô Viêm có tư cách gì cùng hắn so sánh? Phòng trừng hiện tại cũng dọa sợ. Không thể nói như thế. Tô Viêm nhưng là học viện chúng ta giác tỉnh cảnh mạnh nhất. Ngươi làm sao hướng về ngoại nhân nói? Ta nói làm sao rồi? Đào Thiên Hoa nhưng là thiên chi kiêu tử, chế thuốc đại sư, Tô Viêm có ở cao thành tựu cũng không thể cùng Đào Thiên Hoa đặt ở cùng một chỗ so sánh. Băng Tuyết học viện một vài người tranh mặt đỏ tới mang tai. Để một ít nam học viên phi thường nổi giận, không rõ Đào Thiên Hoa có cái gì. Để học viện một ít nữ sinh như thế hoa si, trên căn bản Đào Thiên Hoa nói một câu, bọn họ liền giống như nhìn thấy thánh chỉ đồng dạng. Âm âm, cảnh Dương Vũ đòn đánh này mạnh mẽ bạo phát xuống, ánh vàng phun ra, tia sáng sán lạn, soi sáng trời cao, có chút người đều bị chùm sáng đâm con mắt đau đớn. Chỉ có điều khi thấy kế tiếp hình ảnh, bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Tô Viêm bàn tay trực tiếp bổ vào cảnh Dương Vũ trên nắm tay. Mà cảnh Dương Vũ nắm đấm hình như tại nhỏ bé phát run. Hống, bỗng nhiên, Tô Viêm toàn thể thả ra cương mãnh đến cực điểm sức mạnh. Hồng hoang mãnh thú chi hung. Mọi người mơ hồ nhìn thấy một đầu gấu lớn đang thét gào. Mơ hồ nhìn thấy Tô Viêm hóa thành một đầu trời long đất lở cự hung. Cơ thể trong thời gian ngắn va chạm mà lên, mạnh mẽ va chạm ở cảnh Dương Vũ trên thân thể. Phanh, cảnh Dương Vũ cả người run mạnh. Đây là một luồng rất khó chịu đựng cự lực, để cảnh Dương Vũ bay ngang ra ngoài, kém chút bại liệt trên đất. Lương lão con mắt nghiêm nghị, đây là hình ý quyền. Đáng ghét, cảnh Dương Huy tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt tái xanh. Hình ý quyền không phải cho tên béo, dĩ nhiên là cho Tô Viêm. Lâm Uyển Lan dĩ nhiên mua quyền phổ, giao cho Tô Viêm. Điều này làm cho cảnh Dương Huy tựa hồ cảm giác trên đầu đeo đỉnh chụp mũ. Hình ý quyền, cảnh Dương Vũ cũng nổi giận. Hai mắt phun lửa, gắt gao nhìn chòng chọc Tô Viêm. Hắn sẽ không nhìn lầm. Đây là hình ý quyền. Không sai. Còn muốn cảm tạ đại ca ngươi, để ta thiếu hoa 50 triệu hoa hạ tệ. Tô Viêm cười cợt, rất tốt võ kỹ, quay đầu lại giúp ta cảm tạ đại ca ngươi. Ngươi đáng chết, cảnh Dương Vũ toàn diện bạo phát, con mắt của hắn đều đỏ. Chứng cứ a, đẫm máu chứng cứ, các ngươi mau nhìn, toàn bộ băng tuyết học viện đều náo động. Lần này cảnh Dương Vũ toàn diện bạo phát. Toàn bộ nắm đấm mơ hồ tràn ngập thái cổ hồng hoang khí tức. Quả đấm của hắn phảng phất một cái cô đọng tinh đấu. Vờn quanh gai mắt tia sáng. Là tinh thần quyền. Khó mà tin nổi. Đây là tinh thần quyền. Hiện giai đoạn đáng sợ nhất võ kỹ lực lượng. Cảnh Dương Vũ dĩ nhiên tu thành tinh thần quyền. Hoa hạ học viện. Chỉ có học viên Hoàng Kim mới có tư cách tu hành. Nếu như ở Thương Minh, phí dụng đầy đủ mấy trăm ức hoa hạ tệ. Đây là vô giá, nghe đồn tinh thần quyền quyền phổ rất khó khắc lại. Có người nói trên căn bản khắc lại đi ra cũng rất khó có tinh thần quyền thần vận. Có người nói hoa hạ học viện cất giấu chính là nguyên bản. Đi chết, cảnh Dương Vũ cú đấm này oanh kích mà đến, mang theo trăm tầng sóng lớn vậy mạnh mẽ khí lưu. Hắn toàn bộ nắm đấm đều tỏa ra thái cổ ngôi sao khí tức. Oanh kích mà đến thời khắc, tựa hồ có người nhìn thấy trên vòm trời có một hành tinh khổng lồ rơi xuống. Âm âm, Tô Viêm thể như hỏa lò, khí huyết chi nguyên thiêu đốt thời khắc, lồng ngực theo chập trùng chớp mắt, toàn bộ cơ thể dập dờn ra thiên ti vạn lũ chùm sáng. Khá lắm, thân thể cường đại đến cực hạn. Có thể tinh huyết khôi phục thân thể. Lương lão chấn động có kích động. Toàn bộ đệ tử nhất định phải bắt lấy. Đào Thiên Hoa cùng cảnh Dương Huy tức đến môi đều đang run rẩy. Hắn ẩn núp thực lực. Ít nhất cũng có 600 mã lực. Đa số chỉ có mệnh tuyền cảnh cao thủ mới có 600 mã lực. Mới có thể khí huyết ngoại phóng. Nhưng là Tô Viêm ở giác tỉnh cảnh có 600 mã lực. Nhất định sẽ bị hoa hạ học viện coi trọng. Cực kỳ trọng yếu chính là hắn còn chưa hề mở ra mệnh tuyền, tuyệt đối sẽ bị lão sư tranh cướp giành giật tranh cướp. Tương lai ở muốn đối phó Tô Viêm, khó càng thêm khó. Ta cảm giác không có hy vọng. Hạ Dương cười khổ, bởi vì Tô Viêm quá mạnh, Hoa Hạ học viện sẽ không để cho chạy Tô Viêm. Đường Nghĩa cũng rõ ràng, Hoa Hạ học viện dù sao cũng là trụ cột, Tô Viêm đi Hoa Hạ học viện mới là lựa chọn tốt nhất. Thiếu niên, cố lên, Bạch Mộng Ảnh nhoẻn miệng cười, tựa hồ trở lại 3 năm trước. Trở lại thời đó nàng một lần lại một lần thua với thiếu niên thủ hạ thời gian bên trong. Nàng hiện tại rất muốn lại tới một lần nữa. Bất quá lần này nàng sẽ không ở quật cường bò lên ở cùng Tô Viêm quyết đấu. Tô Viêm khí quán trời cao. Toàn bộ mái tóc múa tung. Quần áo bay phần phật. Toàn bộ thân thể vờn quanh khí huyết chùm sáng. Làm những chùm sáng này hội tụ chân không thời khắc. Tô Viêm giống như hóa thành một đầu cự cầm, hai tay dương ra chớp mắt, phóng thích tê thiên liệt địa thú vương hung uy. Cảnh Dương Huy sắc mặt khó coi, lúc này mới bao lâu, hắn dĩ nhiên ngộ ra hình ý quyền võ học chân ý. Sức lĩnh ngộ của người này quá biến thái rồi. Toàn trường chấn động, nhìn thấy Tô Viêm triển khai hai tay, nắm chặt rồi Cảnh Dương Vũ song quyền. Tinh thần quyền thì lại làm sao? Gà mờ tinh thần quyền mặc dù là cao cấp nhất võ kỹ, Cảnh Dương Vũ cũng rất khó phát huy ra bao nhiêu sức mạnh đi ra. Không được, Cảnh Dương Huy sắc mặt kịch biến, cho ta đem người buông ra. Tô Viêm không nói một lời, hắn như là một con hung thú, tuyệt đối có thể xé xác Cảnh Dương Vũ. Đừng thương người, Đường Nghĩa truyền âm. Tô Viêm cũng chỉ là muốn vừa nghĩ, giết hắn, mình có thể sống sót rời đi căn cứ thứ 9. Cảnh gia tuyệt đối sẽ phát rồ. Phanh, Tô Viêm hai tay chấn động, trực tiếp lôi kéo cánh tay của hắn, mạnh mẽ ném xuống đất. Không giết hắn, không có nghĩa là Tô Viêm không dám đả thương hắn. Người vô liêm sỉ, Cảnh Dương Huy kém chút tức nổ, muốn rách cả mí mắt. Đây chính là đệ đệ hắn. Này một té, hết thảy vầng sáng bị té không còn một mống. Khạc, Cảnh Dương Vũ ho ra đầy máu. Trong mắt tất cả đều là oán độc. Nếu không là hắn thân thể mạnh mẽ, lần này đều có thể ngã chết hắn. Ở bốn phía ánh mắt kính sợ dưới, Tô Viêm quay đầu, từng bước một hướng về Đường Nghĩa đi đến. Cẩn thận, bỗng nhiên Bạch Mộng Ảnh rít gào âm thanh kéo tới, thức tỉnh bốn phía người tâm thần, dồn dập nhìn thấy Cảnh Dương Vũ bên trong tay áo bay ra ngoài một khẩu nhuyễn kiếm, tỏa ra tia sáng lạnh lẽo. Đi chết, Cảnh Dương Vũ giữ tợn gào thét, nhanh như tia chớp đem nhuyễn kiếm ném về Tô Viêm, đâm thẳng sau gáy của hắn. Tô Viêm cả người run mạnh, quần áo bay phần phật. Sau gáy của hắn mơ hồ muốn nứt toác. Cái này sáng loáng nhuyễn kiếm sắp đâm thủng sau gáy của hắn. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, khí huyết chi nguyên phun trào, vòng quanh thân thể vận chuyển, hóa thành một nhóm hoàng kim thiên mã, mang theo Tô Viêm thay hình đổi vị, lấy làm người nghe kinh hãi tốc độ tách ra nhuyễn kiếm. Có thể nhuyễn kiếm y nguyên cắt ra da đầu của hắn, cắt xuống một chút tóc dài. Hống, Tô Viêm nghiêng đầu qua chỗ khác, cả người hung quang ngập trời, hoàng kim thiên mã biến mất, hóa thành một đầu thần hổ, thôn thiên mà khiếu, mãnh hổ hạ giới, ngày càng ngạo nghễ. Đây là một loại nhìn thấy mà giật mình đại uy thế, phảng phất chiến thần vấn thế. Cuồng xung Cảnh Dương Vũ, hạ thủ lưu tình, tất cả quá nhanh, chỉ có Cảnh Dương Vũ mất khống chế tiếng gầm gừ có thể nghe được. Rất nhiều người đều đại não đường ngắn, nhưng là bọn họ thấy rõ ràng, Cảnh Dương Vũ sợ hãi đến run lẩy bẩy, quần đều ướt. Tô Viêm một cước đạp lên, Cảnh Dương Vũ phát ra giết lợn vậy rít gào, bị một cước đạp hướng về trên không. Không rõ chất lỏng cuồn cuộn chảy xuôi xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.